Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302. Chương 302: Lại vào yêu tộc cương vực. Trần Trầm dò xét phía dưới nhẫn chữ vật, trong đó cái kia túi chữ vật còn đang rung động, dùng thần thức hơi cảm ứng. Ai có thể nghĩ cái kia một tia thần thức mới vừa tiến vào liền bị xóa đi sạch sẽ. Tuy là Trần Trầm không thấy rõ ràng bên trong tình huống cụ thể, nhưng hắn mơ hồ có thể cảm giác được trong đó để là một đoàn cực kỳ dữ dằn lực lượng hủy diệt. Rất có thể là thiên địa linh hỏa. Lại liên hệ người khác, chấn kinh kinh ngạc biểu lộ. Trần Trầm cơ hồ có thể kết luận, ở trong đó giả là Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ kề bên người linh hỏa. Những thứ này đối một cái luyện đan sư tới nói tầm quan trọng chỉ sợ đứng sau bản mệnh chi bảo. Nhưng bản mệnh chi bảo lại cho không được người khác. Bởi vậy nghiêm chỉnh mà nói Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ là đem hắn có thể cho vật chân quý nhất giao cho mình. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm một hồi cảm động. Người sư tổ này hắn tuy là chưa thấy qua mấy lần, nhưng đối với hắn thật coi là bên trên yêu mến đến cực điểm. Không cầu bất luận cái gì hồi báo, Trần Trầm khẽ thở dài một hơi. Đối với hắn, người sư tổ kia nghiêm túc chắp tay. Sư tổ yên tâm, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Ngọc Đỉnh Đan Tông Tông chủ nhẹ gật đầu. Chỉ cảm thấy Trần Trầm càng xem càng thuận mắt. Cũng không lâu lắm, ánh mắt kia liền hiền lành phảng phất tại nhìn tôn tử mà. Trần Trầm, chúng ta bên này cũng sẽ thừa dịp khoảng thời gian này hết sức đem cương vực bên trong yêu tộc đuổi ra ngoài, đồng thời cho yêu tộc làm áp lực. Bọn hắn tuyệt đối không thể rút ra quá nhiều luyện hư cường giả đi tìm kiếm cái kia yêu thần huyết mạch. Ta phỏng chừng nguyên thần đỉnh phong lại là chủ lực. Ngươi mặc dù có không ít bảo vật, nhưng vẫn là phải nhớ cho kỹ, cẩn thận là hơn. Đệ tử minh bạch. Trần Trầm treo lên đó cùng ái ánh mắt, lúng túng lên tiếng. Một lát sau, bốn đại tông chủ thần thức tản lui. Trần Trầm chính mình cũng chuẩn bị một vài thứ, sau đó trở lại Hạ Tích Xương bên cạnh, đem một cái nhẫn chữ vật giao cho Hạ Tích Xương. Tích Xương, trong này đồ vật ngươi trước thay ta thu, cái này đi ra bên ngoài không nên mang quá nhiều đồ vật. Hạ Tích Xương dò xét một thoáng, trong nhẫn chữ vật thả là 100 cái nhẫn chữ vật, khiến nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Yên tâm, bằng vào ta thông minh tài trí sẽ không xảy ra chuyện. Yêu tộc thực ra ta không phải lần đầu tiên đi, tại yêu tộc cũng có người của ta. Trần Trầm nói xong hôn Hạ Tích Xương một cái, tiếp lấy dùng thần thức thông chi Vô Phong Thành một số người khác, liền trực tiếp bay ra ngoài, không tiếp tục quay đầu, tiến vào yêu tộc cương vực phạm vi. Trần Trầm thay đổi khuôn mặt phía sau đem anh Vũ Yêu Vương cho gọi đi ra. Qua nhiều ngày như vậy, cái này anh Vũ Yêu Vương toàn thân lông lại dài đủ. Khi nhìn đến Trần Trầm phía sau, anh Vũ Yêu Vương nội tâm là tan vỡ, thân thể càng là điều kiện phản xạ tựa như rụt lên. Đại nhân, ngươi mới vừa đánh ta làm gì? Trần Trầm không còn gì để nói. Cái này anh Vũ Yêu Vương rõ ràng không ý thức đến chính hắn đã hôn mê hơn 10 ngày. Không có gì, không chú ý đụng phải. Đi, còn đi Thiên Hồ Sơn Mạch. Anh Vũ Yêu Vương nghe đến đây cười khổ đáp ứng. Mà lúc này hắn mới phát hiện mình lông vũ vậy mà lại dài đủ. Bất quá giờ phút này hắn không rảnh nghi hoặc, trên mình đại nhân quá mức hung tàn. Hắn sợ muộn một chút lại muốn bị đánh, còn không phi hành nửa canh giờ. Trần Trầm thần tình liền trở nên ngưng trọng lên. Cái này yêu tộc cương vực bên trong yêu tộc so với hắn lần trước lúc đến nhiều gấp mấy lần không? Thôi, trong đó không thiếu một chút yêu hoàng. Hắn dạng này không chút kiêng kỵ phi hành, chỉ sợ không sớm thì muộn phải ra khỏi sự tình. Cẩn thận châm trước một phen, hắn trốn vào Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong. Tại Tiểu Vô Ưu Tiên Cung bên trong, hắn thần thức mặc dù sẽ bị áp chế một chút, nhưng chung quy an toàn nhiều. Căn cứ hắn chủ liệu, chuyến này trước đi tìm Hồ Tiên Nhi, tiếp đó từ Hồ Tiên Nhi dẫn hắn đi Yêu Đình. Đến thời điểm, hắn sẽ thử nghiệm tìm một chút chiến đấu dấu tích, thông qua chiến đấu dấu tích tìm tới yêu thần huyết mạch hoặc là thiên tà đạo chủ biến mất địa phương, cuối cùng trực tiếp vận dụng 10 vạn dặm truy tung cơ hội tìm người. Tới phía trước, hắn sớm đã có đem 2 lần 10 vạn dặm truy tung cơ hội đều dùng mất tâm lý chuẩn bị. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, còn cũng không lâu lắm, một đầu đến từ thiên tà đưa tin làm rối loạn hắn kế hoạch. Yêu tộc bên trong, tất cả thiên tà hội viên, tiến về Bắc Mang Sơn tập hợp. Nhìn thấy cái mệnh lệnh này, Trần Trầm sắc mặt không ngừng biến ảo, có thể có quyền giới hạn cho thiên tà hội viên thống nhất đưa tin. Chỉ sợ loại trừ thiên tà đạo chủ, cũng chỉ có cái kia luyện hư bán yêu. Thiên tà đạo chủ giờ đây mất tích, căn bản liên lạc không được. Như vậy nói cách khác, cái mệnh lệnh này 89/10 đến từ cái kia luyện hư bán yêu. Mà thiên tà đạo chủ mất tích phía trước là một chuyện cuối cùng, liền là đem luyện hư bán yêu mang về yêu cương. Chuyện này ý nghĩa là luyện hư bán yêu rất có thể đối thiên tà đạo chủ mất tích có nhất định am hiểu. Nghĩ tới đây, Trần Trầm vuốt vuốt cái trán. Cái kia luyện hư bán yêu cùng hắn có khúc mắc, nếu là phát hiện hắn thân phận, có thể hay không động thủ, cái kia rất khó nói. Hơn nữa hắn một cái nhân tộc, xuất hiện tại yêu tộc cương vực, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhưng nếu như không đi, theo yêu đình nơi đó chưa chắc có thể được đến thiên tà đạo chủ tin tức xác thật. Tiểu anh Vũ, Bắc Mang Sơn ở nơi nào biết không? Ta đương nhiên biết, biết, anh Vũ yêu vương theo bản năng đáp ứng. Bất quá sau khi nói xong lại một mặt hối hận sắc. Cách nơi này xa sao? Không tính quá xa, ước chừng 4 vạn dặm lộ trình. Bắc Mang Sơn là tại yêu tộc cương vực núi cao nhất. Bất quá trơ trụi, không có gì yêu tộc nguyện ý ở nơi đó. Ta cũng chỉ là đi qua một lần. Mang ta đi, biết được lộ trình không xa. Trần Trầm lập tức quyết định đi một chuyến Bắc Mang Sơn. Có câu nói rất hay. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nếu như sợ hãi mạo hiểm, vậy hắn không bằng không đến cái này yêu tộc cương vực. Bất quá hắn cũng không thể liền như thế đi trực diện cái kia luyện hư bán yêu. Suy nghĩ một chút, hắn đem cái kia mang theo định vị công năng đưa tin lệnh bài tiện tay ném vào phía dưới theo trong. Dừng, một đường phi hành, nửa ngày sau, Trần Trầm liền nhìn thấy một tòa cao vót trong mây, xuyên thẳng mây xanh Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn chung quanh một mảnh trắng xóa, dựa theo Trần Trầm tính ra, nơi này nhiệt độ khả năng tại dưới 0-7-80 độ tả hữu. Phụ cận đừng nói yêu tộc, liền cả thực vật đều nhìn không thấy, cũng khó trách cái kia luyện hư bán yêu chọn nơi này làm điểm tập hợp. Đại nhân, đến chỗ rồi, anh Vũ yêu vương nhìn xem cái kia Đại Tuyết Sơn, gạt ra một cái nụ cười. Trong nội tâm ngóng nhìn vị đại nhân này, lương tâm phát hiện tha hắn một lần, Trần Trầm nhẹ gật đầu, tiếp đó một bàn tay liền đem nó vỗ hôn mê bất tỉnh, nhét vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Ngay sau đó chính hắn cũng chui vào, mất đi trèo chống, tiểu vô ưu tiên cung tựa như cùng cục đá đồng dạng rơi vào trên mặt tuyết, trở nên không chút nào thu hút. Không biết rõ đi qua bao lâu, Trần Trầm trong thần thức điều tra đến một chút yêu hoàng. Ngay tại hướng Bắc Mang Sơn đỉnh núi bay, phát giác được những cái này thân ảnh, Trần Trầm trong lòng có lực lượng, giờ đây hắn muốn làm chẳng qua là ôm cây đợi thỏ mà thôi. Lại qua một canh giờ, Bắc Mang Sơn đỉnh núi tuần tự bay ra một chút hắc y yêu hoàng. Xem ra hội nghị tựa hồ là đã xong. Trần Trầm không có vội vã xuất thủ mà là yên lặng chờ cơ hội. Chờ một cái hắc y yêu hoàng đi qua trên đỉnh đầu thời gian, hắn đột nhiên chui ra phát ra một đạo thần thức công kích. cái kia hắc y yêu hoàng căn bản chưa kịp phòng bị liền từ không trung rơi xuống mà xuống. Bị Trần Trầm lôi vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Thành thật khai báo, tân nhiệm thiên tà đạo chủ mới nói chút gì. Đối với thẩm vấn phân đoạn, Trần Trầm tự nhiên là quen việc dễ làm. Bị hắn bắt vào tới hắc y yêu hoàng giờ phút này còn có chút mộng bước. Nhìn xem chung quanh bốn phía, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Chờ qua 2 giây, hắn mới ý thức tới phát sinh cái gì. Không có giận mắng, cũng không có kịch liệt chống lại. Cái này hắc y yêu hoàng tương đối phối hợp. Hắn để chúng ta đi tìm đời trước đạo chủ thi thể. Thi thể, đời trước thiên tà đạo chủ thật chết rồi. Trần Trầm có một ít chấn kinh. Cái kia nữ yêu trước đây là bực nào ngông cuồng. Đủ loại uy hiếp hắn. Cợt nhả thao tác càng là không ngừng. Nhưng hôm nay liền như thế vô thanh vô tức chết rồi. Tân nhiệm bán yêu đạo chủ nói như vậy. Bất quá cái này sống không thấy người chết, không thấy xác. Chúng ta cũng không thể tin hoàn toàn. Nhưng hắn hướng chúng ta bảo đảm. Nếu là có ai phát hiện đời trước đạo chủ tung tích hoặc là thi thể. Tương lai đem giúp hắn bước vào luyện hư cảnh giới. Hắc y yêu hoàng mặt không biểu tình tự thuật. Đôi cái kia bán yêu cũng không thể nói là có bao nhiêu tôn trọng. Thật sự là khẩu khí thật là lớn. Vậy hắn có không có nói đi chỗ nào tìm? Trần Trầm tiếp tục hỏi. Hắc y yêu hoàng không do dự. Bật thốt lên. Ngay tại yêu tộc đông vực phạm vi bên trong. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?